Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tự đi thôi, bởi vì cô thật sự không biết mình nên làm thế nào nữa. Cô có chút ngớ ngẩn cầm lấy cái túi du lịch ở trên giường. Tôi đã quyết ý trước rồi. Hạ Nghĩa Bình trên mặt có một khắc cứng ngắc, nhưng anh cũng không nói thêm điều gì. Anh biết, cầm theo túi du lịch, Lý Thi Mạn rời khỏi phòng. Ai lái xe đưa em về viện mồ côi? Vừa rồi là anh buộc cô từ viện mồ côi tới. Không cần, tôi tự mình gọi taxi. Hôm nay tôi muốn về nhà. Được. Hai người cùng đi đến chỗ cánh cửa đen đóng chặt. Lý Thi Mạn mở cửa lớn, quay đầu. Hạ Nghĩa Bình đang đứng ở ngay phía sau cô. Cô nhìn anh cảm xúc thật phức tạp. Này, tôi đi đây. Anh cô đơn cười về cô. Hẹn gặp lại. Anh đã nói sẽ không bắt cô làm chuyện mà cô không muốn, lại càng không nghĩ đến sẽ bắt cô phải chọn lựa sự thống khổ. Nếu không anh sẽ vì cô mà cảm thấy đau lòng. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt thật lâu. Lý Thi Mạn không biết chính mình bây giờ muốn làm cái gì. Phải đi về hay là muốn ở lại? Quyết định thật khó khăn. Giờ phút này cô thật sự rất muốn khóc. Cô biết mình đang khổ sở thay cho anh. Tuy biết rằng nếu như cảm thông cho anh sẽ càng làm cho anh trở nên đáng thương mà thôi. Sao mẹ của anh lại có thể làm như vậy về anh? Thì Mạn. Phải một tiếng cửa chính bị sập mạnh. Nhìn lại quả đúng là Thì Mạn. Bốn chiếc túi du lịch trên tay. Thì Mạn cất bước. Thân nhanh nhằm thẳng phía Hạ Nghĩa Bình. Lao thẳng vào trong lòng anh. Em không có cách nào. Em thật sự không có cách nào có thể rời đi. Bởi vì cô không còn thấy cái tên thích đùa bỡn trêu chọc mình đâu nữa. Mà giờ phút này nhìn anh thật cô độc và đau thương. Còn nữa, anh vừa rồi sao lại có thể xem nhẹ bản thân mình? Còn nói cái gì mà không có tư cách để so sánh nên đành thua, đành phải đi sang Mỹ. Cô không cho phép anh thất trí như thế. Có thể thấy được rằng việc không phải là con ruột của bác Hạ đã gây cho anh đả kích lớn như thế nào. Nhưng ở trong lòng của cô, anh là người con trai cường hãn nhất, lại xuất sắc bá đạo nhất. Những kẻ khác so với anh vĩnh viễn là kém hơn. Hạ Nghĩa Bình như có được báu vật trong tay, vừa ôm lấy Lý Thi Mạn thật chặt. Anh không ngờ rằng cô bỗng nhiên lại quay lại. Thật sự là vừa làm cho người ta kinh ngạc lại vừa vui sướng. Anh thích cái ôm của cô bây giờ, mặc dù có chút hơi dùng sức, nhưng lại làm cho anh cảm thấy ấm áp vô cùng. Đáy mắt cô nhóm ánh lệ, cô không nói gì ngẩng mặt hôn anh, giống như là liếm miệng vết thương của người yêu. Anh bị thương. Tần của anh đang bị thương. 10 ngày nhớ nhung lẫn khát vọng, hơn nữa, hiểu lầm lại đã tiêu tan, làm cho hai người dường như là dính lại làm một. Vội mút lấy môi của đối phương, môi lưỡi sang nhau quấn quýt, làm cho nụ hôn thêm đặc biệt thắm thiết hơn. Hai người vỗ hôn thật sâu, Hạ Nghĩa Bình vừa không ngừng tăng nhanh tốc độ lẫn cường độ, làm cho cả hai cùng chìm ngập trong lốc xoáy khoái cảm kích thích không ngừng. Không ai muốn kêu ngừng, chỉ thầm muốn càng lúc càng chuyển miên vô tận. Vì người mình yêu mà điên cuồng mất đi lý trí. Đừng đính hôn, Hạ Nghĩa Bình gầm nhẹ. Cái gì chứ? Chúng ta kết hôn luôn đi. Hạ Nghĩa Bình và Lý Thi Mạn muốn kết hôn. Tuy rằng người nào đó cầu hôn cô trong cái tình huống loại ấy, nhưng Lý Thi Mạn cũng gật đầu. Giờ cho đi tới nơi nào cô đều muốn được cùng anh ở chung một chỗ. Bọn họ quyết định cử hành hôn lễ thành hôn ở Đài Loan, rồi sau đó đi Mỹ. Còn nhớ cô từng nói với cha rằng muốn cùng Nghĩa Bình kết hôn, cưới xong sẽ đi Mỹ. Cha cô lúc ấy thật sự khiếp sợ, cứ nghĩ rằng bởi vì Hạ Tuấn Bình trở về tập đoàn Bảo Lai, nên Nghĩa Bình mới bị buộc phải rời đêm. Cô không trả lời cha vấn đề này. Dù sao Hạ Tuấn Bình sao Nghĩa Bình tự mình đi tìm về công ty. Dù sao những chuyện linh tinh bên ngoài hay nói vẫn có một đống. Chẳng nên để ý làm gì. Cha cô hỏi, nếu cô đi Mỹ định cư thì trong tương lai công ty sẽ do ai thừa kế đây? Thật là, cho rằng cô cái gì cũng không biết sao. Cô cười nói, có thể cho em trai con thừa kế. Cô biết được cha mình có bạn gái ở bên ngoài, hơn cô có mấy tuổi thôi. Có lẽ là sợ cô sẽ tức giận hoặc phản đối. Lúc trước khi mẹ cô qua đời, cha đã từng nói qua là nếu cô không thích, ông sẽ không tái hôn. Bởi vậy cha cô chưa từng nói về cô chuyện này. Cô hy vọng sau khi mình đi Mỹ rồi, cha cô có thể đưa bạn gái bên ngoài và cậu em của cô về nhà. Nếu bọn họ muốn kết hôn cũng được, dù sao con cũng đã sinh ra rồi mà. Tuy rằng cậu em cùng cha khác mẹ của Thi Mạn mới có 2 tuổi, nhưng cũng không có vấn đề gì. Cha cô cũng mới hơn 50 tuổi, 20 năm nữa cũng chưa về hưu đâu. Hiện nay không phải có rất nhiều nhà kinh doanh đã hơn 80 tuổi, cũng vẫn hàng ngày đều đi làm hay sao? Hạ Nghĩa Bình đi vào quán bar, Hạ Tuấn Bình hẹn anh tới uống rượu. Cậu thật sự nhất định phải rời Đài Loan hay sao? Hạ Tuấn Bình hỏi. Tuy rằng tôi biết cậu có sự nghiệp riêng, nhưng trong những năm gần đây, bản thân cậu vẫn ở Đài Loan. Không phải là cũng xử lý mọi chuyện bên đó rất tốt hay sao? Trước kia là tiểu đầu tư, không cần tôi tự phải xuất hiện cũng được. Nhưng công việc đầu tư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net